Chương 151, không cần hướng ngươi giải thích. Theo Sa Hoàng hình thần câu diện, trận này còn chưa nhắc lên hạo kiếp như vậy lắng lại, mà tại vực ngoại hoang mạc tồn tại trên vạn năm lâu sa tộc, vậy triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Ai đều không nghĩ tới, Tần Giác thế mà mạnh tới mức này. Giờ phút này, tại Liễu Khanh Bạch bọn người trong mắt, Tần Giác đã không phải là thánh cảnh đơn giản như vậy, mà là thánh vương về phần Tần Giác, bản liền định hôm nay rời đi, tự nhiên sẽ không ở lâu. Cơ hồ tại giết chết Sa Hoàng một giây sau, hắn liền trực tiếp mang theo Vân Tịch cùng Tâu Ngạn Thuần Di ra vực ngoại hoang mạc, chỉ để lại hoang thành trong ngoài vô số ngốc trệ gương mặt. Cùng lúc đó, vực ngoại hoang mạc bên ngoài, Tần Giác cùng Tâu Ngạn bóng dáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, trước mặt là một mảnh non xanh nước biếc, các loại kỳ hoa dị thảo lặng lặng đứng lặng, tản ra nhàn nhạt linh khí, cùng hậu phương khắp không bờ bến sa mạc hình thành so sánh rõ ràng. Từ bên trên nhìn lại, liền giống bị mạnh mẽ chặt đứt một dạng, hình thành cắt ra hình tượng. Tần Giác dĩ nhiên không phải đường cũ trở về, bọn hắn bây giờ tại vực ngoại hoang mạc bên ngoài một phương hướng khác bên trên, cũng là ban đầu hắn thiết lập tốt, trở lại nam cảnh lộ tuyến. Nghĩ không ra nơi này sẽ là cái dạng này. Tần Giác có chút kinh ngạc. Tiền bối, nơi này giống như có cái tụ linh trận. Tâu Ngạn nhắc nhở. Tụ linh trận Tần Giác ngạc nhiên, chẳng lẽ nơi đây có người ở lại đang nghĩ ngợi, một bóng người bỗng nhiên từ đằng xa núi rừng bên trong bay tới, rơi vào trước mặt hai người. Các ngươi là ai, vì sao xâm nhập ta trụ sở? Người tới tóc đen áo choàng, trong mắt tỏa ra màu xanh thần mang, làn da trong suốt sáng long lanh, giống như thượng đẳng nhất dương chi ngọc, tuấn mỹ đến không giống nam nhân, cơ hồ có thể cùng Tần Giác cùng so sánh. Nơi này viết tên ngươi sao? Tần Giác nhếch miệng. Đến người khỏe mắt có chút run rẩy, không nghĩ tới Tần Giác hội nói ra những lời này, lập tức cả giận nói, hừ, ta không hứng thú cùng ngươi đấu võ mồm, tốt nhất nhanh lên rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chẳng biết tại sao, Tần Giác luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, thế là phản hỏi, ngươi tên là gì? Nghe vậy, người tới sững sờ, tình huống như thế nào, tại sao lại đột nhiên hỏi tên hắn? Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Trần Bắc Huyền do dự một chút, người tới nói ra. Cho dù cực kỳ sinh khí, nhưng hắn từ trên người Tần Giác cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp, cho nên cũng không dám tùy tiện động thủ. Nghe được ba chữ này, Tần Giác đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nguyên lai là ngươi, ngươi biết ta Trần Bắc Huyền mở mịt. Hắn tại nơi đây đã tĩnh tu mười mấy năm, trong lúc đó chưa hề cùng ngoại giới có qua tiếp xúc, làm sao có thể sẽ có người biết hắn? Nguyên lai ngươi chính là Trần Bắc Huyền. Tâu Ngạn đồng dạng một mặt kinh ngạc. Liên quan tới Thạch Thôn sự tình, Tâu Ngạn là biết, chỉ bất quá nàng cũng không biết Trần Bắc Huyền khác một tầng thân phận. Các ngươi đến cùng là ai? Trần Bắc Huyền liền vội vàng lui về phía sau, lộ ra cảnh giác biểu lộ, trên thân tùy theo buộc phát ra một cỗ cường hãn linh lực ba động, thình lình đạt đến chí tôn cảnh đỉnh phong, xem ra Thạch Thiên muốn báo thù, không có mấy chục năm cơ bản không thể nào. Yên tâm, chúng ta không có địch ý. Tần Giác chi tiết nói, chỉ là muốn nhận thức một chút ngươi mà thôi. Mặc dù biết Thạch Thiên cùng Trần Bắc Huyền có sống chết đại thù, nhưng cái kia dù sao cũng là lao tộc trưởng lời nói của một bên, tình huống cụ thể đến cùng như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có lao tộc trưởng cùng Trần Bắc Huyền biết. Cho dù là thật, vậy không có quan hệ gì với Tần Giác. Huống chi, nếu là hắn thanh Trần Bắc Huyền giết, Thạch Thiên về sau tìm ai báo thù đi? Đối với cái này, Trần Bắc Huyền nửa tin nửa ngờ, các ngươi vừa mới rõ ràng một bộ biết tên của ta bộ dáng. Trước kia chỉ là nghe nói qua tên ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Giác nhìn từ trên xuống dưới Trần Bắc Huyền, cười nói. So sánh Lý Thất Diệp, Trần Bắc Huyền không thể nghi ngờ càng thêm tuấn mỹ. Với lại không giống Lý Thất Diệp như thế, có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn tản mát ra trang bức khí tức. Trần Bắc Huyền, vì sao a? Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Hít một hơi thật sâu, Trần Bắc Huyền lạnh lùng nói. Ha ha, ta Tần Giác làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Tần Giác lạnh nhạt nói. Không đợi Trần Bắc Huyền kịp phản ứng, Tần Giác đã vượt qua Trần Bắc Huyền, tiến vào sơn lâm. Dừng lại, ngươi muốn làm cái gì? Trần Bắc Huyền giận dữ, vừa muốn động thủ, đống nhiên phát hiện toàn thân trở nên nặng nề vô cùng, phảng phất bị xích sắt trói buộc chặt, trong nháy mắt không thể động đậy. Làm sao có thể? Trần Bắc Huyền mặt mũi tràn đầy chấn kinh, loại tình huống này hắn còn chưa hề gặp được qua. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loạn động. Vứt xuống câu nói này, Tâu Ngạn lập tức đi theo Tần Giác tiến vào núi rừng bên trong. Đến lúc này, coi như Trần Bắc Huyền là ngớ ngẩn, cũng biết đối phương khẳng định là dùng thủ đoạn đặc thù khống chế được hắn. Vấn đề là, làm sao làm được Trần Bắc Huyền tự nhận cùng giai vô địch, dù là đối đầu chuyển kỳ cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận, mà đối phương từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ, lại nhẹ nhõm khống chế lại hắn, chẳng lẽ là thánh cảnh cường giả nghĩ tới đây? Trần Bắc Huyền âm thầm kinh hãi, một cái thánh cảnh cường giả thế mà nghe nói qua tên hắn, đến cùng phát sinh cái gì, chẳng lẽ có người đánh lấy hắn danh hào, khắp nơi gây chuyện thị phi không biết qua bao lâu, sắc trời dần tối. Ánh chiều tà mặc hơn vạn dặm xa chiếu rọi trên người Trần Bắc Huyền, nhiễm đỏ lên hắn áo bào. Rốt cục, cái kia cỗ trói buộc hắn lực lượng biến mất. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Bắc Huyền lập tức thả người xông vào sơn lâm, sau đó hắn liền thấy làm chính mình khóc không ra nước mắt một màn. Chỉ gặp trống trải trên đồng cỏ, Tần Giác chính dựng lên hỏa diễm, dùng chí tôn linh khí xuyên một khối lớn thịt thú đồ nướng, miệng bên trong còn khẽ hát. Nếu như Trần Bắc Huyền không nhìn lầm lời nói, cái kia hẳn là hắn nuôi vài chục năm chim phượng ngươi. Trần Bắc Huyền há to miệng, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì. Làm sao, ngươi cũng muốn ăn? Gặp Trần Bắc Huyền trừng trừng nhìn chằm chằm thịt nướng, Tần Giác khẳng khái nói. Cũng không phải Tần Giác cố ý buồn nôn Trần Bắc Huyền, mà là hắn căn bản vốn không biết con yêu thú này lại là Trần Bắc Huyền sủng vật. Nuốt ngụm nước miếng, Trần Bắc Huyền yếu ớt nói, có thể chứ có thể. Nói xong, Tần Giác xe xuống một miếng, ném cho Trần Bắc Huyền. Đa tạ tiền bối. Trần Bắc Huyền ngón tay run rẩy tiếp qua thịt nướng, giữ lại nước mắt cắn một cái. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn phải biết, con này chim phượng thế nhưng là hắn hao tốn đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ra đến, hy vọng có một ngày có thể thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch, trở thành hắn tọa kỵ, kết quả không nghĩ tới bởi vì cái này đột nhiên xông tới ra hỏa, biến thành thịt nướng. Ta Trần Bắc Huyền khi nào như thế biệt khuất qua, nếu không phải đánh bất quá, hắn đã sớm cùng Tần Giác liều mạng. Sư phụ, hắn tại sao cùng con yêu thú kia một dạng, vừa ăn vừa khóc? Vân Tịch miệng đầy chảy mơ ôm một khối thịt thú, tràn ngập nghi hoặc. Ách, ta cũng không biết. Tần Giác nhún vai, chợt giống như là ý thức được cái gì, nhìn về phía Trần Bắc Huyền. Con chim này sẽ không phải là ngươi nuôi sủng vật ta? Trần Bắc Huyền nâng lên tràn đầy nước mắt gương mặt, thật mạnh gật gật đầu. Tần Giác, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.